anh là con trai, không phải chen gai. Chương 49, ngoại truyện 7. Góc truyện audio.com. Hiện lên phía sau màn hình nơi anh đứng là hình phạt trong chiếc hộp xanh được một nhân viên chiếu máy vào để hiển thị lên trên. Chỉ là một dòng chữ vượt qua tất cả để lấy lại vật báo cho vợ. Ngay sau đó là đèn bật sáng một góc khu vui chơi cạnh sân khấu. Khu đặc biệt nhất mang tên thử thách tình yêu có 4 cánh cửa trên đường dẫn đến một căn phòng chứa món quà đầu tiên Tinh Tinh tặng anh trong dịp sinh nhật. Chấm, sợi dây chuyền A, em, T suýt lớp, Tiểu Tinh được đưa đến trước một cái bàn đặc biệt có 2 nút bấm đỏ và đen. Xin mời chủ tịch tiến đến cánh cửa thứ nhất, một giọng nói phát ra từ loa. Thiên Anh rất là lo lắng, vì chính cậu cũng không biết được mình sắp phải đối mặt với gì nữa. Khi xây dựng anh đã triệu tập tất cả các sáng kiến độc nhất vô nhị và hầu như rất khủng khiếp. Khu này được thiết kế giúp các chàng chinh phục hoặc là xin lỗi bạn gái. Các hình phạt hay thử thách được sắp xếp ngẫu nhiên. Thiên Anh đã bước vào căn phòng thứ nhất, và đương nhiên tất cả đều trông thấy. Phòng chỉ có 3 mặt tường. Một mặt kính cường lực được che đi bởi một tấm màn dày kín. Và nó được kéo ra khi Thiên Anh mở cửa. Căn phòng có 3 dấu chấm hỏi to đùng nơi bức tường đối diện với anh. Chủ tịch phu nhân có phạt chủ tịch không ạ? Có, chút phân vân nhưng cũng gật đầu cười kỳ vọng. Vậy xin chủ tịch phu nhân ấn nút màu đen trên bàn đi ạ. Tinh Tinh dần đưa tay đặt lên nút bấm. Hướng mắt về phía phòng thì thấy Thiên Anh đang nhăn nhó. Và rồi cũng ping pong, vậy là dấu chấm hỏi một đã bật ra với một boxing làm anh ngã nhào ra mặt kính. Chấm hỏi hai là một bộ dây chói. Căng hai tay hai chân anh ra như muốn phanh thây. Dấu chấm ba tung ra với 2 con chuột nhỏ. 2 chúng nó được huấn luyện là gặp đồ sẽ chui tọt vào và chạy không ngừng. Khiến Thiên Anh vật vã nhưng chỉ biết nhăn nhó và la lên vài tiếng vì tay chân không cách nào động đậy được. Nếu chủ tịch phu nhân thấy đủ thì hãy ấn nút đỏ ạ, thôi được rồi. Tinh đã chịu tha cho anh qua vòng này. Thiên Anh nhanh chóng cho 2 con chuột bay vèo khỏi người và dùng mình chạy nhanh đến cánh cửa thứ 2. Quy tắc vẫn như vậy. Nếu đồng ý phạt phu nhân hãy ấn nút đen và muốn dừng lại thì là nút đỏ ạ. Căn phòng hiện ra với một cái bàn ăn thịnh soạn với 5 món ăn được đậy kỹ lại. Và yêu cầu là anh phải ăn tất cả những món này. Ten ten Tinh vẫn bấm nút đen. Thiên Anh méo mặt nhìn Tinh trăng trối. Nuốt khan ngụm nước bọt. Anh mở món ăn thứ nhất đó là chanh. Những lát chanh mỏng xếp đầy ra đĩa. Cùng một vài phần chanh cắt miếng được xếp ở giữa. Thiên Anh thở phào, cũng không quá khó. Nghĩ vậy anh đã hoàn thành món ăn thứ nhất. Mở món thứ hai là một muỗng ớt xoáy khô. Chưa ăn mà mướt mắt anh đã chảy dài. Được rồi, cùng với lời nói của Tinh là nút đỏ đã được Tinh bấm ngay khi thấy món thứ hai. Những năm tháng yêu nhau và chung sống vợ chồng đủ để Tinh biết anh rất ghét ớt và ăn cay rất tệ. Nhìn chồng mình bó tay và rơi lệ trước một vật vô tri như vậy thật Tinh không đành lòng. Thiên Anh cảm động nhìn vợ đầy cảm kích, bước đến cánh cửa thứ 3. Ngay khi anh bước vào đã bật ngửa trở ra và cùng lúc tiếng chuông inh tai được vang lên là do Tinh đã chọc lấy nút đỏ ngay lập tức. Trong phòng này chứa gì mà khiến hai người có phản ứng kịch liệt như vậy? Đó là một con rô, bốt đang cầm trên tay 2 ống tiêm to đùng. Trước mặt nó là một khay thuốc có chú thích là Made in Linh Nhi và một băng ca trắng dành cho bệnh nhân nằm chịu phạt. Nhưng may thật, Tiểu Tinh đã xót xa. Sợ hãi và ngay lập tức cứu lấy chồng mình, cách chương.